Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Tập này ra muộn chút thì mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khi đã nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được linh lực yếu ớt từ trên cọng cỏ nhỏ này là linh lực thuần khiết chứ không phải yêu khí. Điều này khiến hắn khá kinh ngạc. Đây chắc hẳn là một cọng thảo yêu sắp hóa hình, nhưng tại sao hắn cảm nhận được linh lực chứ không phải yêu khí? Yêu quái dòng thực vật vốn đã hiếm, lão thụ yêu đại khái cần phải có khoảng ngàn năm thời gian mới có thể hóa hình. Đây là một quá trình cực kỳ lâu dài. Tuổi thọ của cỏ ngắn hơn cây cối vô số lần, nhưng thời gian cần để hóa hình lại không chênh lệch là bao nhiêu. Điều này dẫn đến phần lớn yêu quái thực vật đều là thụ yêu. Còn về thụ yêu thì hắn quả thực chưa từng nhìn thấy. Ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Ngươi biết trước kia ta từng tới đây. Vậy ngươi ở đây ít nhất có mười mấy năm rồi nhỉ? Mười mấy năm rồi. Còn cỏ nhỏ khẽ đong đưa lá cây xanh biếc. Đã lâu như vậy rồi sao? Cũng phải, lúc trước ngươi tiến vào còn rất nhỏ. Khi đá vươn tay sờ mặt đá ướt át, mượn nhờ ánh sáng từ bên ngoài thác nước chiếu vào liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có mình cọng cỏ ngươi thôi sao? Sao ngươi lại ở đây? Cho dù có vào giữa trưa thì vẫn có chút xíu ánh sáng, mà dù có mấy mầm cỏ vào này thì cũng không nảy mầm được mới đúng chứ. Lá của cỏ nhỏ rũ sướng như thể đang suy nghĩ, qua một lúc lâu nó mới trả lời. Ta cũng không biết, hình như ta vẫn luôn ở đây. Lúc này ngươi nói với ta đừng tiến vào, là có ý gì? Bên trong có gì? Ta không biết. Ngươi không biết mà bảo ta đừng tiến vào. Cỏ nhỏ trầm mặc. Bên trong từng có người ở hả? Ừ, trước đây có một vị tiên nhân sống ở trong, ngài ấy thường nói chuyện với ta. Nhưng sau đó ngài đấy không trở lại nữa. Tự tiện xông vào phủ đệ của người khác là không đúng. Đây là chuyện bao lâu rồi? Khi đã nói xong mới phát hiện mình hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Thảo yêu này rõ ràng không có khái niệm thời gian. Cò nhỏ chậm rãi rủ chiếc lá xuống. Khi đã quay người, bước từng bước vào chỗ sâu bên trong. Đừng có tiến vào! Cò nhỏ lắc lư la lên. Khi đã quay người chỉ dưới chân. Nói, bây giờ ta là vương của Hoa Quả Sơn. Vương đó, ngươi hiểu chưa? Nơi này đều là của ta. Ta muốn đi chỗ nào thì đi. Không thèm để ý đến cỏ nhỏ đang kêu la, hắn bước vào chỗ sâu bên trong. Khẽ nheo đôi mắt, lại mở ra. Hai con ngươi bắn ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Tất cả trong bóng tối đều thu hết vào trong tầm mắt. Tư chất của thân thể này đúng là không phải để trưng cho đẹp. Trong quá trình tu tiên, rất nhiều thuật pháp đều có hạn chế tu vi, không đạt đến được tu vi tương ứng thì học cũng vô ích. Ví dụ như 72 biến, ví dụ như cân đầu vân. Nhưng không phải chỉ cần đạt đến được tu vi tương ứng là có thể học tập được thuật pháp tương ứng. Trong này còn đòi hỏi cả vấn đề tư chất, rõ ràng nhất chính là thiên tướng. Thiên quân trên thiên đình không như yêu quái dưới mặt đất. Những thứ như thuật pháp muốn có được không hề khó khăn. Nhưng muốn học được thì lại không dễ dàng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều nhân loại ưu tiên lựa chọn tu hành ngộ đạo giả. Hành giả đạo, tư chất không được thì sẽ thực sự không được, cần phải dùng thời gian và đan dược để bù đắp. Đó là một con đường thiên văn. Ngộ giả đạo, dù không học được thuật pháp, nhưng có thể thông qua các loại trận pháp hay bùa chú để đạt được hiệu quả giống như vậy. Mà thân thể của khỉ đá rõ ràng thuộc về tư chất cao nhất, 72 biến chỉ cần 2 tháng đã học tới nhập môn. Hiện tại thi triển các loại thuật pháp đã rất thuần thục, chỉ vì hạn chế tu vi nên vẫn chưa thể nào chân chính đùa giỡn được hết thảy 72 biến. Nhưng mà sẽ không lâu nữa, hắn chỉ cần 1 năm, chỉ cần 1 năm thôi là đủ. Sau 1 năm chắc hẳn có thể bước vào cảnh giới hóa thần, thuật pháp ngoại trừ cần yêu cầu thái ất kim tiên trở lên. Thì sẽ không còn hạn chế gì nữa. Khi đá đi thẳng một mạch, chỉ với khoảng cách ngắn ngủi hơn 10 trượng, hắn đã phát hiện ra 3 trận pháp phòng ngự có uy lực mạnh mẽ. Nhưng 3 trận pháp này có thể bởi vì niên đại xa xưa nên linh lực gần như hao tổn hết, chỉ nhấc tay